Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 841, khiếp sợ Hollywood. Đồng dạng một màn còn ở không giống địa phương trình diễn. Các loại xe công cộng, các đại quảng trường, các thương thành lớn, trên internet, trên TV, trên điện thoại di động. Khả năng là bởi vì biết khoảng cách chiếu phim chỉ có ngăn ngắn 2 ngày không tới thời gian. Tháng 9 truyền hình vì là lần này tuyên truyền làm đủ chuẩn bị. Khuếch đại một điểm nói. Chỉ nếu là có màn hình địa phương, thật giống đều có thể nhìn thấy. Tốc độ, 3 trailer, từng cái trailer một lần lại một lần truyền phát tin. Đem nhìn thấy chúng nó khán giả chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Hầu như tất cả mọi người đang nhìn đến này điều trailer sau đều ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều là trừng lớn mắt không thể tin được nhìn trên màn ảnh cái kia vài đạo. Bóng người quen thuộc, kinh ngạc đến ngây người. Thật sự kinh ngạc đến ngây người. Vô số người không thể tin được. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Vô số người miệng trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Quá nhanh quá nguy hiểm. 3. Đây là một ai cũng không nghĩ tới tên. Ai cũng không nghĩ tới bộ phim này sẽ nhanh như thế ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Thật lòng nói, khán giả bị kinh ngạc đến ngây người cũng không phải là bởi vì Trương Dương lại vào lúc này đẩy ra một bộ phim, càng không phải là bởi vì hắn lại bắt đầu khiêu chiến Cao Mông công ty. Như chuyện như vậy tuy rằng cũng phi thường chấn động, nhưng bởi vì nó đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Rất nhiều người cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chân chính đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là bộ phim này tên. Quá nhanh quá nguy hiểm. 3. Này thật sự quá bất ngờ quá kinh hỉ. Phải biết, tốc độ, 2 lần ánh mới hơn 1 tháng A. Trên một bộ nội dung vở kịch bọn họ đều còn rõ ràng trước mắt. Đối với kết cục thời Brian mấy người đi kiếp xe chở tù hình ảnh bọn họ hiện tại còn khắc sâu ấn. Tượng. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian, mới một bộ, tốc độ, lại liền muốn chiếu phim. Xem trailer nội dung, Brian cùng Dominic Toretto thật giống đã lưu vong đến nước ngoài. Hơn nữa còn giống như liên thủ làm một ván lớn. Sâu sắc chấn động qua đi. Hollywood sôi trào, nước Mỹ sôi trào. Vô số khán giả đều bị một đoạn này nội dung vở kịch liêu bát đắc nhiệt huyết dâng lên. Như vậy nội dung vở kịch đừng nói xem, chỉ là nghe một chút cũng đã đủ khiến bọn họ kích động. Brian cùng Dominic Toretto chính thức trở thành một đoàn đội A. Đây là cỡ nào kích động lòng người sự tình. Hai người bọn họ tổ đội, còn có thể tìm tới đối thủ sao? Hai người bọn họ tổ đội, thế giới này phỏng chừng đều muốn rối loạn. Kích động qua đi. Khán giả liền một mặt mừng như điên bắt đầu thông qua các loại con đường đặt hàng. Tốc độ, 3 điện ảnh vé, chỉ lo muộn một bước sẽ bỏ qua trước hết buổi diễn giống như. Nhưng mà, bọn họ rất phát điên phát hiện, các đại rạp chiếu phim còn chưa có bắt đầu cho. Tốc độ, 3 hàng mảnh, tốc độ, 3 làm đến thực sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến các đại Cinemax đều còn chưa kịp phản ứng. Trời mới biết bọn họ ở chiếm được tin tức này thời điểm chịu đến bao lớn kinh hãi. Thượng đế A, thật sự không như thế chơi A. Trước đây ngươi vẫn là ở chiếu phim trước chừng một tuần lễ công bố. Hiện tại lại càng chơi càng tàn nhẫn. Mãi đến tận cách chiếu phim cũng chưa tới 2 ngày ngươi mới công bố ra. Ngươi có muốn hay không chơi đến như thế kích thích A? Ngươi có muốn hay không luôn như vậy làm đột nhiên tập kích A? Người suy tính một chút chúng ta cảm thụ có được hay không? Người đều là như thế chơi. Chúng ta rất khó làm nha. Chúng ta rất bị động a. Người lẽ nào liền không thể dựa theo bình thường động tác võ thuật tới một lần? Coi như là ngươi không theo. Đè bình thường động tác võ thuật đề mấy tháng trước công bố tin tức. Vậy ngươi hơi hơi nói thêm 2 ngày trước công bố chúng ta cũng tốt làm sắp xếp a. Các đại rạp chiếu phim đều sắp điên rồi. Ngày kia chiếu phim buổi diễn bọn họ cũng đã lập A. Có rạp chiếu phim thậm chí cũng đã công bố ra ngoài. Kết quả vào lúc này. Này cái kẻ điên tới đây sao một tay. ở điện ảnh ngành nghề sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Bọn họ thật sự chưa từng thấy như thế chơi. Loại này cách chơi, Hollywood lại có thêm tên đại đạo diễn đều không chơi nổi à. Phải biết, vì nhìn một chút hắn lần này có thể hay không đi ra công kích Cao Mông công ty. Các đại Cinemax còn cố ý đợi chừng mấy ngày. Cho tới hôm nay buổi sáng xác định hắn sẽ không trở ra dằn vặt sau mới bắt đầu xếp ngày kia buổi diễn, kết quả bọn họ vừa lập, tin tức liền đi ra. Hơn nữa còn là toàn cầu đều cực kỳ quan tâm. Tốc độ, ba, đây thực sự là muốn mạng già. Phát điên qua đi, các đại Cinemax liền lệ rơi đầy mặt bắt đầu sửa chiếu phim buổi diễn. Trước lập toàn bộ đẩy ngã làm lại. Đã công bố ra ngoài cũng sửa. Bán đi vé cũng sửa. Bọn họ trước xếp mảnh có 9 phần 10 đều là Cao Mông công ty cái kia bộ tảng lớn. Nhưng hiện tại, chiều gió thay đổi. Cao Mông công ty, đó là cái gì quỷ? Các đại Cinemax đều làm bộ không quen biết Cao Mông công ty. Dồn dập đem nguyên bản thuộc về Cao Mông công ty buổi diễn đổi thành. Tốc độ, 3. Nếu như Trương Dương lần này đẩy ra chính là một bộ mới điện ảnh, bọn họ hay là vẫn sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng, tốc độ, 3 không giống. Khán giả đối với bộ phim này có bao nhiêu chờ mong? Bộ phim này ở toàn cầu trong phạm vi lại có bao nhiêu đại sức ảnh hưởng? Bọn họ nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này đại kiếm lời cơ hội? Nếu như không nữa vội vàng đem tốc độ, ba hàng trên, đến thời điểm khách hàng chỉ sợ cũng toàn bộ trôi đi đến những khác rạp chiếu phim. Cho tới Cao Mông công ty cái kia bộ đại chế tác. Ở thất xảo truyền hình cùng phúc khắc công ty dẫm vào vết xe đổ bên dưới. Bọn họ không có chút nào xem trọng. Trương Dương đem tốc độ, bà đều lấy ra. Cao Mông công ty phỏng chừng sẽ chết đến mức rất thảm rất thảm. So với thất xảo truyền hình cùng phúc khắc công ty còn muốn thảm. Ở bên ngoài xôi trào khắp trốn các đại Cinemax đều vội vàng sửa chiếu phim buổi diễn thời điểm. Hollywood thế giới giải trí cũng rốt cục thu được tin tức. Bởi vì, tốc độ, ba trailer cùng áp phích đều là ngay lập tức công bố ra bên ngoài. Thế giới giải trí những minh tinh này xem như là cuối cùng mới nhận được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương lại ở chiếu phim 2 ngày trước nhảy lúc đi ra. Khi nghe đến hắn lần này đem ra công kích Cao Mông công ty điện ảnh là tốc độ, ba thời điểm. Thế giới giải trí tất cả xôn xao. Rất nhiều ở quay chụp trường quay phim tập thể rơi vào dại ra. Một ít ở xem kịch bản minh tinh sợ đến suýt chút nữa từ trên cái băng té xuống. Từ lúc đầu tư nhân hòa ông chủ lớn bị cả kinh không ngừng mà hít khí lạnh. Ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Hầu như mỗi người đều cả kinh há to miệng. Trong ánh mắt bày ra trừ dại ra vẫn là dại ra. Hollywood toàn bộ thế giới giải trí bỗng nhiên trước đều yên tĩnh lại. Mà trước còn đang chê cười Trương Dương nói lần này chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Mông công ty kiếm. Tiền những minh tinh kia khóe miệng càng là không ngừng mà co giật. Mặt đều có chút không biết hướng về cái nào thả. Này mặt đánh cho bọn họ cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Bọn họ chuyện cười xong Trương Dương mới không bao lâu à. Kết quả, hắn trở tay chính là một cái tát. Nửa phút sau, thế giới giải trí nổ. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm thế nào đến? Đây cũng quá đáng sợ chứ. Ta có chút ngất, nhường ta ngồi một hồi. Đủ loại tiếng kinh hô liên tiếp. Rất nhiều người thậm chí sợ đến thất thanh kêu to. Khuếch đại một điểm thậm chí cả kinh trực tiếp nhảy lên. Đối với bọn họ tới nói, tin tức này thật sự quá khó có thể tiếp nhận rồi. Vô số người cũng đánh hơi lạnh khó có thể tin nhìn đem tin tức này nói cho bọn họ biết người. Một lần lấy vì là tin tức này là giả. Trương Dương lần thứ hai đẩy ra một bộ phim đến công kích Cao Mông công ty bọn họ có thể tiếp thu. Nhưng, tốc độ, ba là xảy ra chuyện gì? Khoảng cách, tốc độ, hai lần ánh mới hơn một tháng. Tập tiếp theo liền đánh ra đến rồi. Sao có thể có chuyện đó? Không thể nhanh như vậy. Tuyệt đối không thể, thế giới giải trí bị, tốc độ, Bà chấn động đến chết đi sống lại. Vào lúc này, Trương Dương giở trò cũ hướng về Cao Mông công ty đâm ra đẫm máu một đao cũng đã không bị quan tâm. Toàn bộ thế giới giải trí sự chú ý đều tập trung ở tốc độ 3 trên. Chẳng ai nghĩ tới tốc độ 3 sẽ nhanh như thế ra hiện tại đại màn ảnh trên. Trước hôm nay nếu là có người nói cho bọn họ biết, đánh chết bọn họ e sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là quá nhanh quá nguy hiểm. À, ở toàn thế giới sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng đã tăng lên trên đến toàn cầu điện ảnh 5 vị trí đầu. Quá nhanh quá nguy hiểm. À, nó hiện tại bị Trương Dương lấy ra. Còn có thể có đối thủ sao? Thế giới giải trí tập thể trầm mặc, nói không khuếch đại. Thế giới giải trí rất nhiều người đều bị sợ rồi. Bị Trương Dương loại này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến ý sợ rồi. Bọn họ không biết tốc độ 3 làm sao sẽ nhanh như thế liền ra hiện tại khán giả trước mắt. Nhưng bọn họ biết rồi Trương Dương khởi xướng phong đến khủng bố cỡ nào. Nhìn khán giả sôi trào. Nhìn các đại Cinemax lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp ra số 30 chiếu phim buổi diễn. Những minh tinh này cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung mình lúc này cảm thụ. Quá ác. Trương Dương thật sự quá ác. Đây là lớn bao nhiêu cừu a? Lại mạnh mẽ nhẫn đến chiếu phim 2 ngày trước mới công bố tin tức. Chuyện này đối với Cao Mông công ty đả kích đúng là chí mạng. Từ khán giả cùng với các đại Cinemax khi nghe đến tin tức này sau phản ứng bên trong bọn họ cũng có thể cảm giác được. Khán giả đối với tốc độ 3 nhiệt tình minh tinh muốn cao hơn Cao Mông công ty cái kia bộ đại chế tác. Thậm chí, các đại Cinemax xếp mảnh đều rõ ràng ở thiên thản Trương Dương. Bởi vì ai cũng biết, tốc độ 3 có thể đại kiếm lời. Cũng không biết là tốc độ 3 quá được hoan nghênh vẫn là các đại Cinemax ở trước hai chàng phòng bán vé đại chiến bên trong. Hấp thụ quý giá kinh nghiệm, tốc độ 3 xếp mảnh lại so với Cao Mông công ty nhiều gấp đôi không thôi. Ở tốc độ 3 không đi ra trước. Lần đầu cùng ngày hết thảy buổi diễn hầu như đều bị Cao Mông công ty nhận thầu. Mà tốc độ 3 vừa đi ra, bị Cao Mông công ty nhận thầu buổi diễn liền toàn bộ bị cướp đi. Hơn nữa còn là bị cướp đi rồi 8 phần 10. Các đại Cinemax chuyện này quả thật chính là trực tiếp từ bỏ Cao Mông công ty. Đây là cỡ nào phát điên sự tình. Càng làm cho cả thế giới giải trí cảm thấy hoảng sợ chính là tốc độ 3 ở cái khác quốc gia chiếu phim là theo sát Cao Mông công ty. Nhưng ở Trương Dương chính mình quốc gia, nó là cùng Hollywood đồng bộ chiếu phim. Cũng là vào ngày kia chiếu phim. Bởi vì sai giờ quan hệ, bọn họ quốc nội thậm chí càng sớm Hollywood thời gian nửa ngày. Đang nhìn đến tin tức này thời điểm, rất nhiều người khóe mắt đều là kinh hoàng, ánh mắt thậm chí đều có chút sợ hãi. Bọn họ quốc gia khán giả vừa mới dùng can đảm, linh phòng bán vé cho Trương Dương một vui mừng thật lớn. Kết quả hắn xoay người liền bọn họ đưa đi một bộ tảng lớn. Này xem như là ở bù đắp bọn họ quốc nội dân chúng bỏ qua một bộ Hollywood đại chế tác tiếc nuối sao? Này xem như là vì bọn họ bù đắp khoảng thời gian này không tảng lớn xem trống không? Trương Dương này xem như là ở cảm tạ bọn họ. Cảm tạ bọn họ làm cho hắn hả giận. Trời ạ, các ngươi phối hợp đến có muốn hay không như thế hiểu ngầm. Đây cũng quá phát điên chứ. Các ngươi như vậy một làm. Can đảm, đừng nói linh phòng bán vé. Nó e sợ liền xếp mảnh đều sẽ không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.